Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Mình là Charlie, đem đến những giây phút thư giãn cho bạn, cho tôi, cho chúng ta. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Sự Ý Lại Nguy Hiểm, tác giả Kim Cương Quyển, diễn đọc Charlie, thể loại hiện đại, phong ngữ sủng, happy ending. Nhân vật chính: Ninh Quân Diêm, công chiếm hữu, cố chấp quá khứ. Trần Vận Thành, thụ dịu dàng tốt bụng. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 93. Khả năng nấu nướng của Trần Vận Thành chỉ ở mức bình thường, nhưng tối nay không ai bắt bẻ gì. Mọi người vừa ăn cơm vừa uống rượu trò chuyện với nhau. Quang Lâm kể về dự án đầu tư Dư Kiệt đang làm. Y nói Dư Kiệt kiếm được mảnh đất ở ngoại tỉnh, muốn xây một tòa tháp để nhận tro hỏa táng dưới danh nghĩa một ngôi chùa nổi tiếng. Anh biết đó, bây giờ đất chôn cất đắt đỏ như thế, mà chỗ này có tiếng được cao tăng khai quang, còn thợ cúng xá lợi nữa. Nếu muốn gửi tro cốt vào đây, sẽ phải tốn một khoản tiền lớn, rồi hàng năm phải trả thêm phí cúng bái, hương khói, ký gửi các thứ. Hủ tro cốt với bài vị chẳng tốn mấy diện tích. Tòa tháp 18 tầng chứa được rất nhiều, một khi hoàn thành sẽ kiếm được bộn tiền. Trần Vận Thành nhớ mày, vô thức nhìn Long Trấn Vũ. Thấy anh ta đang tựa lưng vào ghế hút thuốc, nghe Quan An Lâm nói vậy cũng không có phản ứng gì. Lão muốn cậu làm gì? Trần Vận Thành hỏi. Quan An Lâm gấp miếng thịt bò, nhai xong mới nói. Lão bảo lĩnh vực kinh doanh hiện giờ của công ty không phù hợp để đầu tư lắm, muốn đăng ký công ty mới bằng tên của tôi. Sau đó hợp tác với ngôi chùa kia, lão sẽ lo liệu tất cả những thủ tục giấy tờ để chính phủ phê duyệt. Tôi chỉ cần kêu gọi đầu tư, gọi được thì thưởng hoa hồng. Lão còn bảo, nếu tôi không yên tâm, thì lão sẽ dẫn đi xem thực tế, nói chuyện với trụ trì. Long Triển Vũ phì cười, thấy Quan An Lâm nói nghiêm túc, Trần Vận Thành bèn hỏi. Cậu tin lão hả? Y nhìn anh, hơi tức giận. Tôi có phải là thằng ngu đâu, chắc chắn lão già chó chết ấy muốn giăng bẫy để tôi gánh tội thay lão. Long Triển Vũ kéo gạt tàn bên bàn lại gần mình, gãy điếu thuốc. Đúng là Dư Kiệt muốn lừa cậu thợ. Có vụ kiếm tiền ngon như thế, sao không tự làm đi, mà để cậu được hồi chứ? Hơn nữa, tại sao lão không vay ngân hàng, mà lại bảo cậu đi kêu gọi đầu tư? Thừa hơi chắc. À, tôi nghĩ nên nói là kêu gọi đầu tư trái phép có vẻ hợp lý hơn. Chắc chắn dự án của lão là giả, cùng lắm nửa năm sau mọi chuyện vỡ lở. Cậu lại là người phụ trách, kiểu gì cũng bị tóm. Quan Lâm đã đoán được sẽ có chuyện như vậy. Nhưng nghe Long Triển Vũ nói xong, vẫn thấy không cam tâm. Cho dù như thế, chỉ cần tôi đứng ra chỉ điểm Dư Kiệt, lão cũng đâu có chạy được. Trần Vận Thành nói, cậu điên hả? Việc về phải cùng đâm đầu vào chỗ chết với lão. Quan Lâm phải tay. Tôi chỉ tò mò thôi. Long Triển Vũ tựa vào ghế, chậm rãi nói. Để xem Dư Kiệt có xử lý gọn gẽ không? Rất nhiều chuyện không thể chỉ nghe lời khai từ một phía. Còn phải xem xét các bằng chứng khác có đủ chứng minh lão phạm tội hay không. Hơn nữa, hai người từng nảy sinh hiềm khích, lão hoàn toàn có thể lấy lý do đó để lật ngược tình thế. Quan Lâm nhìn chằm chằm mâm cơm trước mặt, nghiêm túc suy nghĩ. Nhưng tôi đã nói với các anh rồi, các anh không thể làm chứng cho tôi hả? Long Triển Vũ hút hết điếu thuốc, rí đầu lọc vào gạt tàn. Anh ta đang tay sau gáy, nhìn y tỏ vẻ khó hiểu. Làm chứng kiểu gì được, chứng minh cậu vốn biết rõ Dư Kiệt định kêu gọi đầu tư trái phép, nhưng muốn hạ bệ đối phương nên cố tình giúp lão đăng ký công ty, kêu gọi đầu tư hết, muốn ngồi tù chung với lão luôn hả? Trần Vận Thành đột nhiên cảm thấy Quan An Lâm đang tự bôi trò trát trấu vào mặt mình, trừng y một cái. Quan An Lâm cực kỳ tức giận, giọng đũa xuống bàn, quay sang Long Triển Vũ. Lẽ nào tôi không làm gì được lão, chắc chắn lão còn làm nhiều chuyện phạm pháp khác. Cảnh sát các anh mau mau đi điều tra đi chứ. Điều tra chứ, chỉ cần có manh mối thì chắc chắn sẽ điều tra. Nhưng bây giờ đâu có đâu. Vả lại chưa chắc bọn tôi có quyền hạn xử lý những tội khác của lão. Tôi với là một cảnh sát nhân dân nhỏ bé, đâu thể tự ý bê hán đi điều tra linh tinh được. Trần Vận Thành không nhịn được, nắm tay Ninh Quân Viên dưới gầm bàn. Anh chẳng để ý việc họ Long Triển Vũ nói bậy trước mặt mình. Nhưng anh không thích họ nói như thế trước mặt Ninh Quân Viên. Ninh Quân Viên chỉ im lặng ngồi nghe họ nói chuyện, cảm nhận được Trần Vận Thành nắm tay mình. Hắn nâng tay anh lên hôn. Quang Lâm toàn nói gì đó thì bắt gặp cánh này. Lời định nói nghẹn trong cổ họng. Y nhìn họ với vẻ chán ghét. Thay ánh mắt của Quang An Lâm nên Quân Viên không hề bận tâm, khẽ cười. Đâu đến mức phải đi kêu gọi đầu tư. Lẽ nào tất cả công tác trong giai đoạn chuẩn bị đều không phạm pháp sao? Ví dụ như lão tạo dự án giả có thể tố cáo lão tội lừa đảo không? Có vẻ Long Triển Vũ đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Anh ta ngẩng đầu, bắt tréo chân, thi thoảng đụng nhẹ đầu ngón chân vào chân bàn. Lát sau, anh ta dừng lại, nói. Thật ra vẫn còn cách. Quang Lâm lập tức nhìn anh ta, Long Triển Vũ vẫy tay, bảo y ghé đầu vào, thì thầm. Ngồi chỗ của Trần Vận Thành thì không nghe rõ hai người nói gì. Chỉ thấy hàng lông mày nhíu chặt của Quang An Lâm dần giãn ra. Y còn gật gù. Rốt cuộc là gì thế? Trần Vận Thành hỏi. Quang Lâm liếc Long Triển Vũ. Tôi nói được không? Gì cơ? Tôi có bảo gì cậu đâu. Cậu thích nói gì thì tùy. Quang Lâm đột nhiên hiểu ý anh ta, gật đầu nói với Trần Vận Thành. Tôi tiếp tục giả vờ hợp tác với Dư Kiệt đi đăng ký công ty. Sau đó yêu cầu lão cho tôi xem tài liệu về dự án xây tòa tháp để cho hỏa táng. Chắc chắn trong mớ tài liệu đó sẽ có giấy tờ cần chính quyền phê duyệt. Dự án của Dư Kiệt là giả. Kiểu gì tài liệu được duyệt cũng là giả. Đến lúc đấy, tôi cầm chỗ giấy tờ đó đi tố cáo. Ít nhất, cũng phải Trần lão tội làm giả. Y không nhớ tội danh đấy là gì nên nhìn sang Long Triển Vũ. Anh ta tiếp lời. Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan nhà nước. Nghe xong, Trần Vận Thành nhìn đến Quân Viên rồi mới lên tiếng. Có vẻ ổn đó, nhưng anh còn lo lắng rất nhiều điều. Liệu có nguy hiểm không? Long Triển Vũ nghiêm túc nói. Là một cảnh sát, đến nước này rồi, tôi sẽ khuyên cậu tự lượng sức mình. Không có gì quan trọng hơn đảm bảo an toàn tính mạng. Nếu gặp bất cứ vấn đề gì, lập tức thông báo cho cảnh sát, đừng để bị kéo xuống vũng bùn với Dư Kiệt. Nghe vậy, Quang Lâm không nhịn được, hỏi. Nếu không phải với vai trò của một cảnh sát thì sao? Long Triển Vũ nhún vai. Vậy thì tôi thấy chẳng có gì nguy hiểm cả, miễn đừng làm chuyện thừa thãi. Lúc này, Ninh Quân Viên nói. Thời khắc nguy hiểm, luôn nằm ngoài dự đoán. Long Triển Vũ trầm mặt chốc lát, ngẩng đầu nhìn hắn. Cậu nói đúng. Vì thế tôi không được coi là một cảnh sát đủ tiêu chuẩn, không thể đứng ở vị trí thích hợp nhất để cân nhắc mọi chuyện. Chẳng hiểu sao trên gương mặt anh ta lại thoáng vẻ trầu trĩ. Anh ta tự rót rượu cho mình. Tôi mời mọi người một ly. Bao nhiêu năm qua có nhiều chuyện không xử lý chu toàn, cũng khiến Trần Vận Thành gặp nhiều rắc rối. Trân trọng gửi lời xin lỗi đến mọi người. Kết quả, Long Triển Vũ say. Nhà của họ không có phòng ngủ cho khách. Trần Vận Thành định đặt xe đưa Long Triển Vũ về. Nhưng anh ta ngủ say tiếp, gọi kiểu gì cũng không dậy. Anh đành để Long Triển Vũ nằm trên sofa phòng khách. Qua ăn Lâm cũng uống kha khá, nói với Trần Vận Thành. Tôi cũng ở lại đây nhé. Trần Vận Thành hỏi. Ở đâu được? Trải đệm nằm ra sàn hả? Quang An Lâm ngẩng đầu, thấy Ninh Quân Viên đứng ở cửa phòng ngủ, lạnh lùng nhìn mình, bèn nói. Thôi, tôi về gian hàng vẫn hơn. Cậu vốn nên về trong gian hàng mà. Trần Vận Thành lấy áo khoác, bảo y mặc vào. Anh tiễn Quang An Lâm xuống dưới tầng, gọi xe, đợi y đi, rồi mới lên nhà. Hết chương 93, chương 94. Về đến nhà, Trần Vận Thành mở cửa thì thấy phòng khách tối om, phòng bếp và phòng ngủ vẫn sáng đèn. Anh nhón chân đi tới sofa, thấy Long Triển Vũ đã gối đầu, đắp chăn mỏng, ngủ ngon lành. Sau đó, anh vào phòng bếp, đến bên Ninh Quân Viên và nói. Để em rửa cho, anh tắm trước đi. Hắn vẫn tiếp tục rửa bát, chỉ quay sang liếc anh. Em tắm trước đi. Thế em ở đây với anh. Ninh Quân Viên không từ chối. Vậy rửa bát cùng tôi. Trần Vận Thành vô thức nhìn về phía phòng khách. Anh nhớ ra nhà mình còn có khách. Mặc dù có vẻ Long Triển Vũ ngủ say như chết, nhưng lỡ anh ta tỉnh dậy giữa chừng thì sẽ lúng túng lắm. Anh do dự một hồi rồi nói. Thôi để em đi tắm trước. Ninh Quân Viên tắm xong thì đã tối muộn. Lúc về phòng ngủ, hắn tiện tay khóa trái cửa. Trần Vận Thành vẫn còn thức. Anh đang nằm trên giường đọc cuốn sách hắn để bên gối, nhưng chẳng có chữ nào vào đầu. Ninh Quân Viên cởi dép, ngồi quỳ trên giường, chậm rãi tới gần Trần Vận Thành, hệt như động vật săn mồi, đến khi hoàn toàn đè lên người anh. Trần Vận Thành bị đè cho không cử động được, giả vờ giãy giụa. Anh đè em tắt thở mất. Ninh Quân Viên cắn cổ anh, Trần Vận Thành kêu lên. Đâu có, anh là chó hả? Anh lắc đầu ngoài ngoài, nhưng không tách hắn ra được. Lấy tay đẩy thì lại bị hắn túm lấy, 10 ngón tay đang vào nhau. Ngay sau đó, Ninh Quân Viên nhả ra, nghiêng đầu hôn lên môi Trần Vận Thành. Đến khi bị hôn tới mức thở hổn hển, Trần Vận Thành mới lùi ra sau để tránh. Tối nay không làm đâu. Ninh Quân Viên cọ sống mũi cao thẳng của mình lên gò má anh. Ngày mai tôi phải trở. Có khách ở ngoài kìa. Anh ta ngủ rồi. Lỡ anh ta dậy thì sao? Khả năng cách âm của căn nhà này chỉ ở mức bình thường. Trần Vận Thành không dám đảm bảo rằng Long Triển Vũ đang nằm ngủ ở ngoài sofa ngoài kia sẽ không nghe thấy gì. Giọng Ninh Quân Viên vẫn hết sức bình tĩnh. Vậy cứ để anh ta nghe. Đừng có ngờ. Trần Vận Thành thật sự bị hắn đè tắt thở đến nơi, cố gắng tìm cách lật người lại. Bây giờ Ninh Quân Viên mới nằm sang bên cạnh, để anh bỏ cuốn sách đè trên ngực mình từ nãy giờ sang một bên, rồi xoay người nằm nghiêng. Anh ta sẽ mềm rồi. Lúc nói câu này, Ninh Quân Viên không tỏ vẻ gì cả. Cũng chẳng biết hắn có vui hay không. Trần Vận Thành gối đầu lên tay. Công việc của anh ta áp lực quá, chắc còn phải nghỉ ngơi thư giãn một chút. Anh nghĩ đến tình hình của Long Triển Vũ. Anh ta phải làm việc với cường độ cao quanh năm suốt tháng. Sống một thân một mình, sinh hoạt không theo quy luật gì hết. Ninh Quân Viên đột nhiên bịt mắt Trần Vận Thành. Sao thế? Anh kéo tay hắn ra. Ninh Quân Viên không vui. Em đang nghĩ đến anh ta. Trần Vận Thành nhìn hắn, phì cười. Anh nhắc đến anh ta trước đó thôi. Hắn phủ nhận với gương mặt vô cảm. Không phải tội. Trần Vận Thành chợt cảm thấy mình và Ninh Quân Viên như trở về thời thơ ấu, cùng nằm trên chiếc giường gỗ trong căn nhà cũ. Anh nhéo mũi hắn, cười bảo. Không phải anh thì là ai? Chính là anh đó. Hắn cúi đầu nhìn anh, trầm mặc một hồi rồi nói. Ừ, là tôi. Trần Vận Thành lập tức thấy vui. Anh ôm cổ Ninh Quân Viên, kéo hắn lại mà hôn, thủ thỉ. Em thích anh quá. Một lát sau, anh đột nhiên nói. Hay mình giới thiệu bạn gái cho Long Triển Vũ đi. Ở bệnh viện của anh có cô bác sĩ hay y tá trẻ nào chỉ lấy nhan sắc làm tiêu chuẩn yêu đương không? Làm sao tôi biết được? Hắn hờ hững đá. Tại sao không giới thiệu cho Quan An Lâm? Quan Lâm còn trẻ, để 2 năm nữa cho cậu ấy tích tiền mua nhà đó. Long Triển Vũ có nhà rồi. Lại còn làm trong đơn vị nhà nước, chắc sẽ dễ hơn. Ninh Quân Viên nhìn anh, không nói gì. Trần Vận Thành cười hỏi. Sao nhìn em thế? Em lo nhiều chuyện quá. Quả thật Trần Vận Thành lo rất nhiều chuyện. Từ nhỏ đến giờ, anh vẫn luôn như vậy, chẳng thể sửa được. Có phải em khiến người khác thấy phiền lắm không? Không sao, có tôi yêu em là đủ rồi. Trước khi ngủ, Trần Vận Thành ngó ra ngoài phòng khách, thấy Long Triển Vũ vẫn đắp kín chăn ngủ say, bấy giờ mới quay về, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sáng hôm sau, Ninh Quân Viên phải đi làm. Hắn tỉnh ngay khi chuông báo thức vừa reo, mò điện thoại để tắt chuông, ôm chặt lấy Trần Vận Thành, không định dậy. Anh nắm tay hắn. Muộn làm bây giờ đó. Ninh Quân Viên vẫn chẳng nhúc nhích. Trần Vận Thành cảm thấy mình đúng là người có số lo toan mọi thứ. Anh vỗ nhẹ lên má hắn. Vậy thôi nào. Ninh Quân Viên nhắm mắt, giọng khàn khàn. Gọi chồng đi. Trần Vận Thành bật cười. Anh quậy gì thế? Anh đi muộn thì bị trưởng khoa mắng, đâu liên quan gì đến em. Anh có thể chấp nhận việc hắn gọi mình là vợ, nhưng vẫn không thốt nổi chữ chồng. Ninh Quân Viên bực bội hất chăn ra, xuống giường. Hắn mở tủ quần áo lấy sơ mi và quần dài, ngồi lên giường mặc quần, sau đó vừa cài khuy áo, vừa đi ra ngoài. Trần Vận Thành thấy thế thì gọi hắn lại. Mặc quần áo hẳn ho rồi hắn đi, bên ngoài có khách đó. Ninh Quân Viên dừng chân, dường như bấy giờ mới nhớ ra ngoài kia có người ngủ trên sofa. Hắn vội vĩnh. Em cài khuy cho tôi đi. Trần Vận Thành nhìn hắn một hồi, lật chân ra, quỳ trên giường, vẫy tay với hắn. Lại đây nào. Ninh Quân Viên đi tới. Trần Vận Thành nghiêm túc cài từng khuy áo, còn kéo cả khóa quần cho hắn luôn. mỉm cười vỗ vỗ. Đúng lúc này cửa phòng ngủ đột nhiên mở, cả người trong phòng lớn ngoài đều ngấn ra. Trần Vận Thành chưa kịp rửa tay về. Thấy cảnh này, Long Triển Vũ tóc tai bù xù vô thức thốt lên câu "Tạch", vội vàng xin lỗi rồi đóng cửa lại. Long Triển Vũ không hề cố ý, anh ta ngủ trên sofa đến tận sáng, buồn tiểu quá nên lồm cồm bò dậy muốn tìm nhà vệ sinh. Tối qua là lần đầu tiên anh ta đến nhà Trần Vận Thành, không quen vị trí các vọng, với lại vẫn còn ván vớt do men say động lại, nên cứ thế mở bừa một cánh cửa, đâu ngờ bắt gặp cảnh chủ nhà thân mật với nhau. Long Triển Vũ dây trán, đầu óc trống rỗng một hồi, mới cảm nhận được mình đang mất tiểu, vội vàng chạy đi tìm nhà vệ sinh. Lúc ra ngoài thì chạm mặt Ninh Quân Diên. Vừa nhìn thấy hắn, anh ta đã nghĩ ngay đến cảnh vừa rồi, không khỏi ngượng ngùng. May sao vẫn che giấu được cảm xúc, gật đầu coi như chào hỏi. Trái lại, Ninh Quân Diên vẫn rất bình tĩnh, nói chào, rồi đi vòng qua anh ta vào nhà vệ sinh. Long Triển Vũ ôm mặt ngồi trên sofa, ngửa đầu ngáp dài mãi. Trần Vận Thành ra khỏi phòng, hỏi: "Muốn ngủ thêm một lát hay đi ăn sáng với tôi?" Bấy giờ Long Triển Vũ mới bỏ tay xuống. "Không ngủ nữa, đi ăn thôi." Nói rồi, anh ta hất đầu về phía nhà vệ sinh. "Anh ta thì sao?" "Anh ấy phải đi làm sớm, ăn sáng bệnh viện." Long Triển Vũ gật đầu. Trước khi đi, Ninh Quân Diên hôn mấy cái lên môi Trần Vận Thành. Long Triển Vũ đành giả vờ như không thấy gì hết. Lúc ngồi đợi đồ ăn ở tiệm cơm nhỏ, Long Triển Vũ hỏi: "Nếu tôi hỏi cậu về chuyện tình cảm cá nhân, cậu có thấy bị xúc phạm không?" Trần Vận Thành cầm đũa lên: "Anh cứ hỏi trước đi, nếu thấy bị xúc phạm thì tôi sẽ không trả lời." Anh ta gật đầu. "Cậu nhận ra mình thích đàn ông từ bao giờ thế?" Trần Vận Thành ngẫm nghĩ. "Kể từ khi gặp anh ấy." "Thế trước khi gặp anh ta, cậu xem phim đen nam hay nữ?" Trần Vận Thành không trả lời. Cuối cùng, Long Triển Vũ nói: "Xin lỗi, tôi hỏi nhiều quá rồi." Hết chương 94. Chương 95. Dạo này qua ăn Lâm rất bận, Trần Vận Thành biết y đang bận làm gì, nhưng chẳng biết có nên can ngăn không. Dù sao anh cũng đâu phải người ngồi tù 2 năm. Những ngày tháng trong tù rất khó khăn, anh có thể hiểu y hận Dư Kiệt như thế nào. Quan Lâm tỏ ra quan tâm đến dự án đầu tư của Dư Kiệt, y gần như dồn toàn bộ tâm trí và sức lực vào đó, thậm chí còn thân thiết với cả nhân viên trong công ty của Dư Kiệt. Công ty đấy có quy mô nhỏ, trước đó Long Triển Vũ đã nói chưa điều tra được dự án kinh doanh cụ thể, nhưng Quan Lâm từng thấy kế toán của công ty Dư Kiệt ghi chép sổ sách. Y tò mò sáng lại gần hỏi cô đang làm gì. Kế toán bảo làm giúp công ty khác. Quan Lâm không hiểu những thông tin về ngân phiếu, phiếu xuất nhập phức tạp ấy. Hãy rảnh rỗi lại lân la nói chuyện với kế toán. Cô gái kia họ Viên, mới hơn 20 tuổi, gương mặt tròn trịa, đeo kính, hay bị y chọc cho cười khanh khách. Dư Kiệt hỏi Quan Lâm: "Cậu ơn tiểu viên của bọn tôi đó hả?" Quan Lâm cười: "Cô ấy đang yêu phết mà. Cậu không định kinh doanh với Trần Vận Thành tiếp sao?" Quan Lâm ngậm điếu thuốc. "Vừa mệt vừa ít tiền." Dư Kiệt cười: "Đến tuổi này rồi, thật thà làm ăn thì kiếm tiền sao được." Quan Lâm chỉ vào đầu: "Chỗ này của anh ta không linh hoạt, bao nhiêu năm nay vẫn cứng đầu như thế. Vả lại, anh ta cứ nghĩ năm đó do ông hại tôi nên mới thành ra như vậy." Dư Kiệt quàng vai y: "Tôi đã giải thích không biết bao nhiêu lần rồi, chỉ hiểu lầm một tí thôi mà. Tôi cũng bị người ta lừa, lẽ nào bây giờ cậu vẫn không tin tôi sao?" "Tin chứ, nếu không tin thì sao tôi còn làm việc với ông được. Bây giờ công việc ở chỗ Trần Vận Thành tôi cứ làm cho có, dù sao cũng là anh em bao nhiêu năm rồi. Tôi không muốn phá hỏng mối quan hệ này. Khi nào dự án bên này xong xuôi, tôi sẽ cắt đứt với anh ta." Nói đến đây, Quan Lâm lại dục Dư Kiệt nhanh chóng làm thủ tục chuẩn bị bắt tay vào triển khai dự án tháp để cho cốt hỏa táng. "Đừng vội, đây không phải chuyện ngày một ngày hai, cần phải thăm hỏi nhiều người cơ quan nhà nước quá. Khi nào xong, tôi lập tức dẫn cậu đi gặp trụ trì của ngôi chùa đó." Đến khi Dư Kiệt rời đi, Quan Lâm rít mạnh một hơi thuốc rồi thở ra. Y cúi đầu nhớ lại những điều mình vừa nói, chắc hẳn không để lộ gì. Nghĩ đến việc bây giờ tới lượt mình khiến Dư Kiệt xoay mộng mộng, y cảm thấy khá tự hào về bản thân. Chiều hôm đó, Quang Lâm ngồi cạnh bàn kế toán nói chuyện với cô gái họ Biên nọ. Anh đang định gửi tin nhắn thì điện thoại hết pin nên hỏi. Em Biên à, sạc pin giúp anh với. Thật ra cô kế toán cũng tầm tuổi Quang An Lâm, nhưng nghe y gọi mình là em thì cô vẫn rất vui, cầm điện thoại sạc pin giúp y. Buổi chiều lúc về, Quang Lâm quên mất không cầm điện thoại, xuống tầng 1 mới nhớ ra, nên lại đi thang máy lên trên. Lúc y vòng về công ty, cửa vẫn đang mở, nhưng nhân viên gần như đã về hết, chỉ có phòng làm việc của Dư Kiệt còn sáng đèn. Quang Lâm do dự một hồi, xong không vào chào hỏi ông ta, chỉ cầm điện thoại của mình rồi rời đi luôn. Vừa đến cửa, y lướt qua một người đàn ông trung niên có vóc dáng hơi thấp. Quang Lâm nhìn người đó, xác định mình chưa gặp thấy bao giờ. Thấy đối phương vào công ty của Dư Kiệt, y hỏi, ông tìm ai đó? Người nọ đáp, tôi có hẹn với ông chủ Dư. Quang Lâm gật đầu, à. Y đứng nguyên tại chỗ, nhìn người đàn ông kia bước vào văn phòng của Dư Kiệt. Sau đấy, chẳng nghĩ gì nhiều mà cất bước rời đi. Lúc đến thang máy, Quang Lâm chợt thấy tò mò, thầm nghĩ, không biết giờ này rồi mà người kia còn nói chuyện gì với Dư Kiệt. Y quay trở lại, tiếc rằng cửa công ty đã đóng. Quang Lâm không có chìa khóa nên không vào được. Có điều cửa làm bằng kính, mặc dù bị khóa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy phòng Dư Kiệt sáng đèn. Chắc chắn ông ta còn đang nói chuyện với người đàn ông kia. Y vốn muốn bắt thóp Dư Kiệt, tự dưng thấy hiếu kỳ về người đàn ông khiến Dư Kiệt phải khóa cửa lại để nói chuyện riêng. Thế là y đi thang máy xuống dưới tầng 1 nhưng không về, trốn ở một góc, kiên nhẫn chờ đợi. Quang Lâm đợi hơn một tiếng đồng hồ, tới khi trời sắp tối mới thấy người đàn ông trung niên kia đi xuống. Y lấy điện thoại chụp ông ta, do dự một hồi, rồi gửi cho Long Triển Vũ. Có điều tra được người này không? Long Triển Vũ trả lời ngay. Tôi đâu phải thám tử tự. Quang Lâm chẳng biết anh ta có điều tra giúp mình không, lặng lẽ bám theo người đàn ông kia, duy trì khoảng cách khá xa. Thấy ông ta đi lên một chiếc xe ô tô, y quay lại, đi về phía ga tàu. Quang Lâm đi được nửa đường thì Long Triển Vũ gọi điện tới. Cậu gặp người này ở đâu? Đây là tội phạm lừa đảo trên mạng đang bị truy nã, tên là Vương Vĩnh Thành. Vương Vĩnh Thành. Quang An Long suy nghĩ, cảm thấy mình chưa nghe thấy cái tên này bao giờ. Long Triển Vũ nói tiếp. Hắn chính là kẻ dạo trước đã lừa chủ của một bệnh viện thẩm mỹ. Để tôi xem. Đầu bên kia truyền đến tiếng bấm chuột máy tính. Người báo án là Thư Dung, bà ấy tố cáo Vương Vĩnh Thành bỏ trốn sau khi nhận xong 1 triệu tiền thuê nhà. Quang Lâm trực tính. Anh bảo bà mẹ chồng xấu xa của Trần Vân Thành bị lừa hả? Cái gì? À, mẹ của bạn trai Trần Vân Thành. Quang Lâm đứng sững tại chỗ, áp điện thoại bên tai. Đó, quả nhiên là móc nói với Dư Kiệt. Long Triển Vũ hỏi. Hắn ở đâu? Quang Lâm quay trở lại chỗ ban nãy Vương Vĩnh Thành rời đi. Chiếc taxi kia đã mất hút từ lâu, y không tài nào nhớ nổi biển số xe. Long Triển Vũ nói. Đừng cố, chúng tôi sẽ qua đó kiểm tra camera giám sát, xem có tìm được manh mối nào không. Cần tôi đứng đợi anh ở đây không? Không cần, chú ý an toàn, đừng để Dư Kiệt phát hiện. Quang Lâm cướp điện thoại, dù biết rõ chẳng thấy gì, vẫn ngó về phía xe taxi rời đi. Ngay lúc này, đột nhiên có người vỗ vai y. Quang Lâm quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt tươi cười của Dư Kiệt. Ông ta hỏi. Nhìn gì thế? Quang Lâm cũng cười theo. Không có gì, sao ông về muộn thế? Vừa bàn chút chuyện với bạn làm ăn, chuẩn bị về bây giờ đây. Quang Lâm gật đầu. Tôi cũng chuẩn bị về đây. Hôm nay không lái xe à? Để tôi đưa cậu về. Quang Lâm không buồn nghĩ, lập tức từ chối. Thôi, tôi tự đi tàu điện ngầm vậy. Dư Kiệt đút hai tay vào túi áo, nhưng vẫn để lộ chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay trái. Ông ta nở một nụ cười hiền hòa. Tại sao? Để tôi đưa về cũng được mà. Ban nãy bạn tôi nói thấy cậu đứng ở tầng dưới, đợi hơn 1 tiếng đồng hồ. Chắc cũng mệt rồi nhỉ? Quang Lâm biến sắc, cười gượng. Cũng không mệt lắm. Tôi về trước đây. Dư Kiệt đứng yên đó, nhìn theo bóng lưng y. Quang Lâm, cậu tối dạ thật đó. Đời này không có tiền đồ cũng đáng lắm. Không kiếm được tiền, chỉ có thể để làm thuê cho người khác. Quan An Lâm dừng chân, quay đầu lại nhìn ông ta bằng ánh mắt hung ác. Ông muốn nói gì? Dư Kiệt vẫn trưng ra dáng vẻ thản nhiên. Tao nói là đầu óc của mày có vấn đề. Tao thật sự muốn đưa mày đi kiếm tiền. Nếu năm đó Trần Vận Thành không báo cảnh sát, liệu mày có phải ngồi tù hay không? Mày không hận nó, mà bây giờ lại đi gây sự với tao. Lúc nào cũng canh chừng tao để làm gì? Quan Lâm đi đến trước mặt Dư Kiệt, túm cổ áo của ông ta. Nếu Trần Vận Thành không báo cảnh sát để tao đi buôn ma túy với mày, thì còn lâu án phạt của tao mới dừng lại mất 2 năm tù. Thế nên tao mới nói là mày ngu. Nếu nó không đi báo cảnh sát thì mày sẽ không bị bắt. Chúng ta kiếm được khối tiền. Mày đã chẳng đến mức không có nhà của riêng của mình ở. Mày tưởng Trần Vận Thành tốt với mày sao? Nó khinh mày. Mày xem thái độ của nó với Ninh Quân Viên đi, rồi xem lại thái độ của nó với mày đi. Trong mắt của nó, mày chỉ là đống bùn dưới cống ngầm, không được cái tích sự gì cả. Mày cứ tưởng mình là anh em với nó. Cái loại từng ngồi tù như mày thì ai thèm coi mày là anh em. Quan Lâm giờ nắm đấm lên định giọng vào mặt Dư Kiệt, nhưng rồi kìm lại được khi nắm đấm gần chạm vào mặt ông ta. Y nhận ra ông ca cố tình chọc tức mình, mặc dù không biết tại sao, nhưng loại người như ông ta không đáng để y phải ra tay. Y hung dữ trừng Dư Kiệt, vừa định buông tay ra thì bị ông ta đẩy mạnh vào ngực. Quan Lâm vô thức lùi ra sau, thấy Dư Kiệt ngã ra đất. Còn y nghe thấy tiếng còi ô tô dồn dập, sau đó bị tông mạnh, bay lên không trung. Từ đầu giờ chiều hôm ấy, Trần Vân Thành đã cảm thấy cực kỳ bất an. 2 ngày nay trời trở lạnh, sắp đến Quốc Khánh. Cái cây lớn trước gian hàng bắt đầu rụng lá, lá vàng rơi đầy đất. Buổi tối nên Quân Viên phải trực, vì thế Trần Vân Thành không về nhà luôn. Anh bảo Ngô Hiểu Châu và Thạch Bằng về trước, còn mình ở lại đợi Quan An Lâm. Nào ngờ, gần 8 giờ tối, vẫn không thấy bóng dáng của y đâu. Trần Vận Thành định gọi điện cho Quan An Lâm, vừa lấy di động ra, chưa kịp bấm số, thì điện thoại đổ chuông, màn hình hiển thị người gọi là Long Triển Vũ. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, anh bấm máy nghe. Alo, giọng Long Triển Vũ vang lên từ điện thoại. Quan Lâm bị tai nạn giao thông, bây giờ đang được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Cuối cùng Trần Vận Thành cũng biết tại sao mình lại bất an đến thế. Mặt anh lập tức trắng bệch. Nghiêm trọng không? Bệnh viện nào? Khá nghiêm trọng. Được đưa đến bệnh viện số 2. Đó là nơi Ninh Quân Viên làm việc. Hết chương 95, chương 96. Lúc Trần Vận Thành chạy tới bệnh viện, Quan Lâm đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Bên ngoài phòng, Long Triển Vũ đứng một mình, tựa vào tường. Trần Vận Thành rảo bước tới trước mặt anh ta, thở hổn hển. Hỏi, chuyện gì thế? Giờ vẫn chưa rõ, nhưng trước khi xảy ra tai nạn, cậu ấy có giận con với Dư Kiệt. Tôi nghi ngờ lão ta cố tình đẩy cậu ấy. Nghe vậy, Trần Vận Thành túm cổ áo anh ta. Tôi đã nói là sẽ nguy hiểm, bảo cậu ấy đừng đi rồi, nhưng anh cứ xúi giục cậu ấy tiếp tục điều tra. Long Triển Vũ cúi đầu nhìn đôi tay nắm chặt cổ áo mình. Cậu bình tĩnh đi, tôi không ép cậu ấy đi điều tra Dư Kiệt. Trần Vận Thành hằng học nhìn anh ta, không nói gì. Một lát sau, ánh mắt dịu lại, buông Long Triển Vũ ra. Bây giờ tình hình của cậu ấy thế nào rồi? Trần Vận Thành nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt. Phải phẫu thuật tim, bác sĩ nên vào rồi. Quân Viên vào rồi. Trần Vận Thành như thể bị rút cạn hết sức lực, ngồi bệt xuống ghế dài kê sát tường. Đôi mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Từ nhỏ tôi đã không có bố mẹ. Luôn coi họ là người thân của mình. Họ mà anh nhắc đến không chỉ có Quan An Lâm mà còn có cả Chu Ngạn đang ngồi tù. Anh thật sự rất sợ cảm giác bất lực khi nhìn người thân rời đi hoặc dần dần bước vào đường cùng. Long Triển Vũ ngồi xổm trước mặt Trần Vận Thành, ngẩng đầu nhìn anh. Không ai ngờ Dư Kiệt lại tán tận lương tâm như thế. Dư Kiệt thì sao? Long Triển Vũ hít sâu một hơi. Bị bắt rồi. Bây giờ đang lấy lời khai của cụ. Có thể buộc tội lão không? Được chứ, tìm tội đi. Anh ta trầm mặt một chút rồi nói tiếp. Mặc dù bây giờ vẫn chưa thể chính thức lập án, nhưng bây giờ có thể điều tra tội cố ý giết người. Trần Vận Thành rối bời tâm can. Giờ phút này, Dư Kiệt có như thế nào cũng còn lâu mới quan trọng bằng việc liệu Quan Lâm có bình an ra khỏi phòng phẫu thuật hay không. Long Triển Vũ ngồi với anh một lúc rồi ra góc hành lang nghe điện thoại. Sau đó anh ta nói rằng mình có việc. Tôi đến phân cục hỏi đồng nghiệp xem sao. Trần Vận Thành ngấn lên nhìn anh ta, gật đầu. Đến khi Long Triển Vũ đi rồi, anh ngồi đợi ngoài phòng phẫu thuật một mình, cảm thấy toàn thân lạnh toát, mồ hôi đầm đìa. Nửa tiếng sau, quan ăn cầm đeo ba lô đi tới, thấy Trần Vận Thành, cô bé dừng chân, khẽ gọi. Anh Thành. Trần Vận Thành đứng dậy. Tiểu Cầm đến đợi đó à? Anh của em thế nào rồi ạ? Đôi mắt cô bé đỏ hoe, giọng nghẹn ngào. Lúc ở một mình, Trần Vận Thành còn có thể lộ vẻ yếu đuối. Nhưng trước mặt Quan ăn cầm, anh buộc mình phải tỏ ra kiên cường. Bác sĩ Ninh đang phẫu thuật cho cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ ổn thôi. Quan ăn cầm gật đầu, Trần Vận Thành bảo cô bé ngồi xuống. Còn anh thì đi rót cốc nước ấm cho cô bé. Khi quay lại, anh ngồi bên cạnh Quan ăn cầm, không nói gì nữa. Ánh đèn trắng trên hành lang khiến mọi thứ trở nên ảm đạm. Đây là lần thứ hai Trần Vận Thành ngồi ngoài phòng phẫu thuật để đợi Ninh Quân Viên. Lần trước anh rất lo lắng, song lần này ngoài lo lắng, anh còn cảm thấy sợ hãi. Anh chẳng có tâm trạng gọi điện cho Long Triển Vũ. Trần Vận Thành ngửa đầu vào tường, cố gắng điều hòa nhịp thở, không để Quan An Cầm nhận ra mình đang rất căng thẳng. Nhưng lần này Ninh Quân Viên không để anh phải chờ lâu. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ thì kết thúc. Như thể biết Trần Vận Thành đang đợi ở đó, hắn bước đến trước mặt anh, mỉm cười, nháy mắt với anh. Giờ phút này không cần nói bất cứ điều gì, Trần Vận Thành đứng dậy, ôm chầm lấy Ninh Quân Viên. Trên người hắn có mùi mồ hôi, ngay cả bộ đồ phẫu thuật đang mặc cũng bị ẩm. Nhưng lúc này anh chẳng còn để ý gì nữa, chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ của Ninh Quân Viên đều quá đổi tuyệt vời. Đừng sợ, có tôi ở đây. Giọng Ninh Quân Viên rất bình tĩnh. Hắn dùng một tay ôm ghì lấy eo Trần Vận Thành, hôn lên vành tay anh. Sau đó hắn mới quay sang Quan ăn cầm đang căng thẳng nhìn mình. Cuộc phẫu thuật rất thành công, sẽ không có vấn đề gì đâu. Cô bé rưng rưng trực khóc. Cảm ơn bác sĩ Ninh. Ninh Quân Viên luồn ngón tay thon dài vào mái tóc Trần Vận Thành, nói với anh. Sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật, cậu ta vẫn phải vào phòng ICU để theo dõi trong 2 ngày. Tối nay mọi người không được gặp cậu ta đâu, về nghỉ ngơi đi. Trần Vận Thành quay sang nói với Quan ăn cầm. Anh đưa em về trường, ngày mai em hắn quay lại. Quan cầm không biết nằm trong ICU là thế nào, khẽ hỏi. Em có thể nhìn anh ấy qua kính không? Ninh Quân Viên nói với cô bé. Em không thấy được đâu, về nghỉ ngơi đi. Lúc này, Quan ăn cầm mới gật đầu. Long Triển Vũ đến phân cục vì có thể liên quan đến tội cố ý giết người, nên bây giờ vụ án được phân cục quản lý. Dư Kiệt vẫn đang bị nhốt trong phòng thẩm vấn. Trường Chính là đội phó trung đội số 4 phụ trách điều tra vụ án. Cũng là đàn anh ở đường cảnh sát của Long Triển Vũ, đang hút thuốc ngoài hành lang thì gặp Long Triển Vũ. Trường Chính vẫy tay chào anh ta. Tiểu Long, lâu lắm rồi không gặp. Long Trấn Vũ cười. Ngày nào các anh cũng bận bù đầu với mấy vụ trọng án, làm gì có thời gian gặp em. Nghe vậy, Trường Chính cười, đưa anh ta một điếu thuốc. Long Trấn Vũ đứng bên cạnh châm thuốc, chậm rãi hút một hơi, rồi hỏi. Tên Dư Kiệt kia thế nào rồi? Nghe nói cái cậu với ông ta về đây hết. Long Trấn Vũ gật đầu. Em quen người bị hại. Tên này cứng mồm cứng miệng lắm, ông ta khăng khăng lúc ấy đối phương đánh mình. Rồi họ đẩy nhau ra, ông ta ngã xuống đất, đối phương thì lùi lại nên bị xe tông. Lúc đó Long Triển Vũ cho người khống chế Dư Kiệt gọi điện về trung tâm chỉ huy, rồi lập tức đến bệnh viện với Quan An Lâm. Tình hình điều tra sau đó anh ta được nghe kể lại đại khái qua điện thoại, bây giờ mới hỏi kỹ. Camera giám sát thì sao? Trên chiếc xe gây tai nạn không có camera hành trình hết. Trường Chính lắc đầu. Chỗ đó là góc chết. Chiếc xe gây tai nạn là minivan đời cũ, không lắp camera hành trình. Vả lại lúc đó trời tối, tài xế nói anh ta không để ý bên vỉa hè, đột nhiên thấy có người nhảy ra. Nhân chứng thì sao? Vẫn đang tìm. Trường Chính nhìn Long Triển Vũ. Quan tâm thế cơ à? Hay chuyển vụ này lại cho các cậu làm nhé? Anh ta cười. Được chứ, đều em sang làm không công cho các anh cũng được. Em nhất quyết không bỏ qua cho tên Dư Kiệt này đâu. Thật đó nhé, ngày mai cậu xin phép được điều đến đơn vị bọn anh hỗ trợ điều tra đi. Long Trấn Vũ nhìn phòng thẩm vấn vẫn sáng đèn. Em vào hỏi lão mấy câu có được không? Trường Chính đáp. Để đây. Trong phòng thẩm vấn, Dư Kiệt ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ lạnh lẽo, hai tay bị còng đặt lên cái bàn nhỏ trước mặt. Long Trấn Vũ đi vào, ngồi đối diện với ông ta. Dư Kiệt nhìn anh ta không nói gì. Long Trấn Vũ nói, Quan Lâm đã được phẫu thuật xong, không nguy hiểm đến tính mạng. Nghe vậy, Dư Kiệt nở nụ cười. Vậy sao? Thế thì tốt quá. Nơi xảy ra tai nạn ở trước cổng công ty ông biết đó là góc chết của camera có đúng không? Dư Kiệt không trả lời, chỉ hỏi. Đây là thẩm vấn chính thức hả anh cảnh sát? Trước mặt Long Trấn Vũ không có giấy bút gì, anh ta cũng chẳng mang theo máy tính để ghi chép. Hiển nhiên không phải thẩm vấn chính thức. Anh ta không trả lời câu hỏi của Dư Kiệt, nói tiếp. Ông chắc chắn rằng chiếc minivan kia không có camera hành trình sao? Ông biết sẽ không có ai ở tòa văn phòng gần đó nhìn thấy hành vi của mình có đúng không? Bây giờ ông nên cân nhắc xem nhận tội thế nào cho đủ thành khẩn, để khi xét xử thẩm phán giảm nhẹ hình phạt cho. Dư Kiệt tỏ vẻ thành khẩn. Anh cảnh sát à, tôi thật sự không cố ý đẩy cậu ấy đâu. Anh nhìn cái mặt của tôi này, đây là vết thương do cậu ấy đẩy tôi ngã xuống đất đó. Trên mặt ông ta có vết trầy rất rõ. Long Trấn Vũ gật đầu. Không sao, ông cứ cân nhắc cho kỹ đi. Ra khỏi phòng thẩm vấn, anh ta tìm gặp Trương Chính. Anh cho em xem băng ghi hình của camera với. Trương Chính đồng ý, nhưng nói thêm. Bọn anh xem kỹ rồi, không quay được thật. Em sẽ tìm tất cả những chiếc xe đi ngang qua lúc xảy ra sự việc. Chắc chắn sẽ có camera hành trình của xe nào đó quay được toàn bộ quá trình. Trương Chính ngạc nhiên. Bây giờ cậu định tìm từng cái xe một hả? Nhiều camera hành trình có chế độ ghi đè. Nếu chủ xe không để ý, để lâu quá thì em sợ mất đoạn ghi hình sự việc. Tốt nhất là trước giờ đi làm sáng mai liên lạc được với chủ xe. Trương Chính nhìn Long Trấn Vũ một hồi rồi quàng vai anh ta đi về phía trước. Đi thôi, để anh kiếm người đi với cậu. Tiện thể sáng mai bảo đội trưởng Hạ của bọn anh gọi điện cho sếp Ngô bên cậu, mượn cậu 2 ngày. Hết chương 96.